Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 2, Hài Tử Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ ta đã được 6 tuổi, năm vừa rồi đã tiến vào cảnh giới tích cốc sơ kỳ, ta giống như trở lại thời kỳ trẻ thơ, giao lưu cùng với những đứa trẻ chung quanh, trêu chọc đùa giỡn nai, hôm nay tiểu tử A Tinh sao giờ này còn chưa đến, đã muộn lắm rồi. Phong ca, Hương Vũ muội muội đang ở ngoài chờ huynh, đi nhanh lên. Một đứa trẻ mắt lớn mi cong, sắc mặt đỏ bừng, vừa chạy vừa gào vừa thở dốc. Tốt lắm, đi thôi. Ta từ trên sư tử đá trước cửa nhảy lên cao, tư thế nhẹ nhàng đáp xuống đất. Ta phát giác bản thân càng ngày càng có cảm giác trẻ con, thậm chí ngay cả tâm cảnh cũng phát triển theo hướng trẻ thơ. Phong ca, muội ở đây, đến nhanh đi. Một cô gái còn nhỏ hơn ta, trên người mặc áo gấm màu tím, mái tóc tết lại thành một đôi sừng dê, cặp mắt lớn chớp chớp, sắc mặt hồng hồng, lúc này đang ở phía xa vẫy tay gọi ta. Hương Vũ, hôm nay muội chuẩn bị đi chơi ở đâu, Tiếu Lâm Viên hay là Mộng Trung Lạc Viên? Ta cười hì hì nhìn Hương Vũ, ta cực kỳ yêu quý muội muội này, thậm chí còn xem nàng như là muội muội ruột thịt. Chủ yếu là vì kiếp trước muội muội của ta đã chết khi còn rất nhỏ, cho nên hiện giờ sự quan tâm và yêu quý của ta đều dành cho Hương Vũ. Mỗi lần nhìn muội ấy cười ta đều rất cao hứng và vui vẻ. Phong ca, những nơi đó đều chơi hết rồi, không đi nữa. Muội nghe người lớn nói giật thúy lâu gì đó rất vui, còn có rất nhiều a di tốt chơi cùng, nhưng mà phải cần không ít tiền. Phong ca, không phải huynh có tiền sao? Dẫn muội đến đó đi, được không? Hương Vũ nhìn ta cặp mắt đen láy lộ ra thần sắc khẩn cầu, hai tay nắm chặt áo ta không ngừng giật giật. Đáng tiếc là lần này ta không thể đáp ứng được. Phong ca, đệ cũng nghe người lớn nói ở đó chơi rất vui, đưa chúng ta đến đó đi mà. Tiểu tử A Tinh này năm nay chỉ mới 5 tuổi cũng muốn đến đó, trời ạ, giật thúy lâu là địa phương gì? Đó chính là kỹ viện. Nếu để cho phụ thân biết được con trai chưa đến 6 tuổi mà ông tự hào nhất lại dẫn hai đứa trẻ nhỏ đến chơi kỹ viện, ông ấy không đánh chết ta mới là chuyện lạ. May mắn là ta đã biết trước, nếu không đưa Hương Vũ và A Tinh đến đó chắc sẽ thành trò cười. Hương Vũ, không được, địa phương này không thể đến. Muội mà đến thì cha của muội sẽ đánh muội đó. Vẻ mặt của ta vô cùng nghiêm túc, ta mà không dùng vẻ mặt như vậy, nha đầu này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Muội biết rồi, muội không thể đến, nhưng vì sao muội đến đó thì cha lại đánh muội? Vẻ mặt Hương Vũ nghi hoặc nhìn ta, tin rằng những chuyện trong lòng không hiểu, Phong ca đều có thể cho muội ấy một đáp án. Nhưng lần này muội ấy đành phải thất vọng, bởi vì Phong ca của muội ấy lại ngẩn người một hồi, sau đó nghiêm mặt nói. Đừng hỏi, hôm nay đến Tiếu Lâm Viên đi. Muội biết rồi. Nói đến đây, hai hàng nước mắt như muốn chảy ra. Ta nói xong lại hối hận, sao lại đối xử với Hương Vũ như thế chứ? Nhìn bộ dạng Hương Vũ như muốn khóc, ta lập tức nắm lấy tay muội ấy. Hương Vũ, đừng khóc, là ca sai, đừng giận. Giật thúy lâu này chờ khi muội lớn lên sẽ biết. Hương Vũ lau nước mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn vui vẻ trở lại. Trong lòng ta thầm thở dài một hơi, đứa nhỏ này qua một lúc là quên thôi. Ta vừa đi vừa kể chuyện cười cho Hương Vũ nghe. Hà, Hương Vũ còn chưa cười thì A Tinh đã bật cười, tuyệt diệu là Hương Vũ cũng nhanh chóng cười theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này trời cao cũng thêm xanh, không khí cũng đặc biệt trong lành, ngay cả ăn mày dường như cũng có khí chất. Trước mặt ta là một đám nhóc, xin chào Tam Thiếu Gia, tham kiến Tam Thiếu Gia. Kể từ cái ngày ta dùng thân phận đứa trẻ 5 tuổi đánh bại mười mấy đứa lưu manh nhỏ, toàn bộ trẻ con tại thành Tô Châu đều tôn ta làm Hài Tử Vương. Bọn trẻ con này nhìn thấy ta dĩ nhiên là rất cung kính, đương nhiên thân phận của ta cũng là một nhân tố quan trọng. Tam Thiếu Gia, ta có một chuyện quan trọng cần báo. Một đứa trẻ béo mập trên người mặc áo gấm giơ tay nói. Gã béo này là một kẻ ủng hộ ta tuyệt đối, đương nhiên ta cũng quan tâm đặc biệt đến hắn. Nói đi, có chuyện gì? Vẻ mặt của ta lãnh khốc, quả thật có phong phạm của người ở địa vị cao. Chỉ tiếc đối tượng lại là một đám trẻ con. Hà hà, nhưng mà nhìn dáng vẻ sùng bái của Hương Vũ, cảm giác quả thật không tệ. Ha ha, Tam Thiếu Gia, Âu Dương Lượng ở Tây Thành không ngờ dám độc chiếm cờ lớn, chuyện này không thể nhẫn nhịn được. Bàn phi mập mạp, tôi khi vừa biết tin đã lập tức dẫn theo đám huynh đệ đi tìm hắn, nhưng mà người hầu của hắn lại rất lợi hại, chỉ một người không ngờ lại đánh bại toàn bộ chúng tôi. Tam Thiếu Gia, ngài nhất định phải báo thù cho chúng tôi. Dám không nể mặt Tam Thiếu Gia, cần phải xử hắn. Xử hắn, dám chọc đến Tam Thiếu Gia, nhất định phải xử hắn. Đám trẻ con đều phụ họa theo, trong lòng ta cũng không có cảm giác gì, so đo với đám trẻ con quả thật chẳng có phong độ.